Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 20.020, một ít tang thi không biết là nghe được tiếng vang vẫn là nghe thấy được người sống thịt tươi mùi. Hương, ném xuống bị ăn đến chết thấu thi thể, lung lay đứng lên, hướng tới những cái đó nam nữ đi đến, một ít chạy trốn chậm hoặc là không cẩn thận ném tới nam nữ liền trở thành tang thi trong miệng đồ. Ăn, thê lương kêu thảm thiết làm người không rét mà run. Bọn học sinh nhìn về phía hai cái binh ca, nhưng binh ca mặt âm trầm, không có động tác, mà quân xe cũng hiển nhiên không có dừng xe cứu người ý tứ. Rốt cuộc trên xe đều là trải qua kiểm tra đo lường an toàn đám người. Nếu cứu đi lên chính là cảm nhiễm đám người nói, kia chỉnh xe người đều nguy hiểm mơ siêu thấy xe không ngừng, kêu cứu người vẻ mặt tuyệt vọng. Kêu đến càng thêm thê lương, chỉ có trong đó chạy trốn nhanh nhất một người nam nhân đuổi theo. Hắn ra sức nhảy dựng, bắt được xe cản bàn, hắn hoảng sợ hướng tới hai cái binh ca cùng trên xe bọn học sinh hô. Cứu cứu ta a, cầu các ngươi giúp giúp đỡ, cứu cứu ta, Hà Văn Lâm không có động, nàng hiện tại nhãn lực cực cường, ở kia nam nhân leo lên xe đồng thời. Cũng đã phát hiện nam nhân cánh tay thượng miệng vết thương. Nhưng thật ra dựa gần hai cái nam sinh vội vàng liền vươn tay chuẩn bị kéo người. Trong đó một cái binh ca cũng tưởng hỗ trợ, nhưng mới vừa cong lưng đã bị một cái khác binh ca ngăn cản. Một cái khác binh ca hướng hắn xử cái ánh mắt, kia binh ca lúc này mới chú ý tới kia nam nhân trên cánh tay trái hờ khép ở tay áo hạ huyết nhục mơ. Hồ dấu cắn. Sắc mặt biến đổi, vốn dĩ kéo người động tác liền biến thành cử đoạt, nhưng rốt cuộc không nổ súng, mà là dùng trường thương đánh vào kia nam nhân cánh tay thượng. Đem người cấp đánh đi xuống, kia nam nhân kêu thảm buông ra tay ngã xuống đi xuống. Quỳ dạp trên mặt đất hoảng sợ chửi bậy, hai cái nam sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trắng bệch sau này một lui. Mặt khác học sinh càng là thét chói tai điên rồi giống nhau hướng bên trong xúc. Sợ chính mình cũng bị đẩy xuống. Chỉ có một nữ sinh nhảy ra thét chói tai của trách hai cái binh ca. Các ngươi còn có hay không nhân tính à? Thế nhưng đem người sống cấp đẩy xuống. Các ngươi căn bản uổng vì quân nhân. Hai binh ca có chút đỏ lên trong ánh mắt lộ ra rõ ràng bực bội. Nhưng đều chỉ nhíu mày nhìn mắt kia nữ sinh. Tìm súng không nói chuyện, cái kia nữ sinh thấy thế, càng là can đảm, còn có chuyện muốn mắng, nhưng những người khác cũng đã là chim sợ cành cong, nàng bên cạnh một cái tóc ngắn nữ sinh liền che nàng miệng. Khóc lóc trắng bệch mặt hạ giọng cầu xin nói, đình đình ngươi đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa, tóc ngắn nữ sinh hẳn là kia kêu đình đình nữ sinh bằng hữu. Kia đình đình tuy rằng một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng. Nhưng chỉ phẫn hận ném ra tóc ngắn nữ sinh tay, rốt cuộc không lại mắng. Hà Văn Lâm vốn dĩ chính là đứng ở nhất bên ngoài một tầng. Hiện tại người đều hướng trong rụt, tới gần xuất khẩu địa phương liền để lại một mét tả hữu trống trải mang. Nhưng thật ra hảo Hà Văn Lâm, nàng dựa vào giày nặng quân màu xanh lục vây bố ngồi xuống. Ở tất cả mọi người kinh hoàng thất thố thời điểm. Hà Văn Lâm bình tĩnh liền có vẻ xông ra, này độc đáo biểu hiện làm hai cái binh ca đều kinh ngạc. Hơn nữa phía trước Hà Văn Lâm lộ kia một tay, hai cái binh ca đồng thời nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Nhưng bọn hắn lúc này tâm tình thực tao, cũng không có chủ động đi sủa bậy, nguyên bản là làm bảo hộ dân chúng mà tồn tại bọn họ. Hiện tại lại không chỉ có muốn gặp chết không cứu, còn đem cầu cứu người đánh tiếp. Này điên đảo bọn họ cho tới nay sở vâng theo thiên chức. Quân xe chở bọn học sinh thẳng để căn cứ. Phía trước đưa tới học sinh đều tán tán ngồi ở bốn phía dâm mát chỗ. Hoặc là ôm đầu gối uể oải khóc thút thít. Hoặc là vẻ mặt đờ đẫn. Hoặc là ngồi ở cùng nhau cho nhau sưởi ấm. Hoặc là duỗi trường cổ nhìn mặt sau trở về quân xe. Hà Văn Lâm đoàn người vừa xuống xe. Liền có thấy người quen học sinh xông tới, mặt sau tình huống thế nào, những cái đó phát sốt người xử lý như thế nào. Chính là Hà Văn Lâm cũng bị hai cái cùng lớp nữ sinh kéo lại. Hà Văn Lâm, ngươi đi rồi mà, ngươi có hay không nhìn đến ta ba mẹ? Ta mụ mụ bọn họ thượng mặt sau xe không? Còn có ta mẹ nàng lên xe sao? Hà Văn Lâm cùng này hai nữ sinh đều không thân, cũng không chú ý quá các nàng ba mẹ bộ dáng gì. Chỉ chẳng qua nói, ta không biết, bài đến ta thời điểm mặt sau còn có không ít học sinh. Hẳn là hạ xuống xe mới có thể đến phiên ra trường. Các ngươi hỏi tiếp theo xe người tương đối hảo, hai người thất vọng buông ra Hà Văn Lâm. Vừa lúc bên cạnh có quân nhân cầm loa kêu xuống xe học sinh đều tản ra. Trước tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ, Hà Văn Lâm liền chiều bên cạnh dâm mát chỗ đi đến. Mặt sau mấy chiếc xe lục tục đã trở lại, những cái đó cuối cùng bị tái lại đây ra trưởng vừa xuống xe liền tới tìm chính mình hài tử. Một tìm được rồi liền lẫn nhau ôm làm một đoàn, không tìm được chính mình thân nhân học sinh liền thê lương khóc lóc đi tìm những cái đó quân nhân. Ta mẹ đâu, ta mẹ không phải ở phía sau sao? Vì cái gì ta mẹ không trở về? Các ngươi đem ta mẹ làm sao vậy? Các ngươi đem ta mẹ làm sao vậy? Ta ba mẹ cũng ở phía sau. Ta ba mẹ đâu? Ta ba mẹ người đâu? Còn có một ít người hai mắt vô thần nhắm thẳng bên ngoài hướng. Trong miệng nỉ non phải đi về tìm ba mẹ. Bất quá những người đó đều bị đồng bạn hoặc quân nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Còn có chút không có gia trưởng cùng đi lại đây học sinh liền tìm đồng học hoặc là bằng hữu ra. Trưởng mượn di động, nhưng không biết có phải hay không gọi điện thoại người quá nhiều. Nếu không phải không thông chính là tín hiệu cực kém. Căn bản nghe không rõ ràng lắm, trong lúc nhất thời cuồng loạn kêu to, khóc mắng tràn ngập toàn bộ căn cứ, lúc sau quân xe không ngừng trở về, đi ra ngoài, trở về lại đi ra ngoài, mang về tới người càng ngày càng nhiều, căn cứ cũng càng ngày càng chen chúc, vì thế có người lại đây trước đêm học sinh tụ lại. Sau đó an bài người mang theo học sinh đi ký túc xá. Cùng bất hòa trong ban người phân một cái ký túc xá Hà Văn Lâm là không sao cả. Dù sao quan hệ cũng chỉ như vậy, bất quá tự y lại mắt sắc thấy được nàng. Mạnh mẽ huy xuống tay kêu nàng qua đi, nàng cố tình không đi ngược lại không được tốt, đành phải đi qua, không biết là người nhiều phân tán, vẫn là một ít bị cảm nhiễm. Hà Văn Lâm phát hiện lớp học đồng học thiếu ít nhất mười mấy. Chu Yến cùng Lý Na nhưng thật ra đều ở, chỉ là Chu Yến khóc đến đôi mắt đều sưng lên, hình như là bởi vì trong nhà điện thoại đánh không thông. Lý Na ở bên người nàng an ủi nàng, tuy rằng cũng còn có chút kinh hồn chưa định, nhưng so với Chu Yến tinh thần trạng thái muốn tốt hơn một ít. Thường thường xem một cái cách đó không xa một đôi trung niên nam nữ. Nhìn dáng vẻ hẳn là Lý Na ba mẹ. Học sinh bị phân đến phòng đều là trụ 30 cá nhân. Là 15 chương đơn người giường cũng làm một loạt một chữ bài khai. Mặt trên 15 cái, phía dưới 15 cái. Đại khái là hôm nay bị dọa sợ, người khác tiến phòng đều là trước cướp phía dưới vị trí. Phương tiện ra chuyện gì hảo trốn, Hà Văn Lâm nhưng thật ra không sao cả. Liên tuyển dựa môn cái thứ nhất thượng phô. Làm Hà Văn Lâm không nghĩ tới chính là, tự y thế nhưng sẽ theo sát tuyển nàng bên cạnh cái kia thượng chỗ nằm trí. Nàng có chút kinh ngạc, nàng cùng tự y quan hệ hẳn là còn không có hảo đến này phân thượng đi. Tự y chiều nàng nháy nháy mắt, nhỏ giọng cười nói, mới vừa xếp hàng thời điểm ta liền chạm ngươi mặt sau mấy cái. Ta cảm thấy ngủ ở ngươi bên cạnh tương đối có cảm giác an toàn, Hà Văn Lâm lúc này mới chính xác. Nhìn tự y liếc mắt một cái, nàng vốn dĩ cho rằng tự y là cái chết thư ngốc hình. Hiện tại xem ra nhưng thật ra nàng nhìn lầm, có thể ở cái loại này dưới tình huống chú ý tới này đó. Cũng chuẩn xác làm ra phán đoán, xác thật là cái thông minh, nàng tuy rằng cùng tự y cũng không nhiều ít giao tình. Nhưng ai ngủ ở nàng bên cạnh không phải ngủ, ít nhất tự y không phải cái khiến người chán ghét người. Hơn nữa, nàng nhớ rõ, không sai nói, tự y ở đời trước cũng là thức tỉnh rồi dị năng. So nàng còn hơi chút trước thức tỉnh một đoạn thời gian. Ở không tạo thành phiền toái dưới tình huống bán tự y một ân tình. nàng nhưng thật ra không ngại. Thực mau, phần ở cái này phòng nữ sinh đều xác định hảo tự mình giường ngủ. Liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói hôm nay phát sinh sự. Có người lời thề son sắt nói này khẳng định là tang thi. Cùng sinh hóa nguy cơ diễn những cái đó tang thi là giống nhau như đúc. Cái này cách nói được đến đại bộ phận người nhận đồng. Bằng không quân đội người sẽ không trực tiếp nổ súng giết người. Khẳng định là biết không cứu. Cũng có đau mắng binh lính người. Thực không khéo, cái kia nữ sinh chính là cùng Hà Văn Lâm cùng xe cái kia mắng quân nhân vô nhân tính cái kia nữ sinh. Khoa học tự nhiên ban nữ sinh vốn dĩ liền ít đi. Hà Văn Lâm lớp học nữ sinh chỉ có 19 cái. Hơn nữa lần này mất tích 6 cái. Chỉ có 13 cá nhân. Một ít mặt khác ban hoặc là trường học nhiều ra tới học sinh đã bị phân các nàng nơi này. Lần này Hà Văn Lâm đã biết kia nữ sinh tên, kêu Tưởng Đinh Đinh, nàng oán giận mà lớn tiếng lên án hôm nay kia hai cái binh hành vi. Còn nói cái gì bị người như vậy bảo hộ quá không cảm giác an toàn. Hà Văn Lâm sợ nhất chính là cùng loại người này nhắc lên quan hệ. Loại người này ở mặt thế liền cùng cấp với hình người phiền toái chế tạo cơ. Bởi vì các nàng luôn là chính mình chắc hẳn phải vậy. Loại này tư duy phương thức ở thời đại hòa bình nhiều nhất là bị người ngại. Nhưng tới rồi mặt thế là có thể muốn mệnh. Hơn nữa không ngừng là chính mình xui xẻo. Thường thường còn phải đem bên người người đều liên lụy. Hà Văn Lâm đồng tình nhìn mắt nàng bên cạnh bạch mặt trầm mặc tóc ngắn nữ sinh. Sau đó nhắm mắt lại tu luyện, chờ đến mau trời tối thời điểm, có người dùng loa kêu các nàng đi xuống ăn cơm. Hà Văn Lâm mới mở to mắt, tự ý thấy nàng tỉnh, lập tức cười nói, ngươi tỉnh, ta đang định kêu ngươi tới, nói xoa xoa bụng, rốt cuộc có thể ăn cơm, ta bụng đã đói đến mau không được, bất quá Hà Văn Lâm ngươi cũng thật lợi hại. Dưới loại tình huống này cũng liền người có thể ngủ được, Hà Văn Lâm cũng không có giải thích nàng. Không phải đang ngủ, nhàn nhạt cười cười, cùng Tự Y xuống giường. Vừa lúc Lý Na cùng Chu Yến đi tới cửa, Chu Yến đỉnh sưng đỏ đôi mắt nhìn mắt Hà Văn Lâm. Cùng Hà Văn Lâm, Tự Y chào hỏi, sau đó cùng Lý Na tay nắm tay đi ra ngoài. Tự Y nhân duyên thực không tồi, vài cái nữ sinh đều kêu Tự Y cùng nhau. Bất quá Tự Y đã quyết định muốn kiên định bất si đi theo Hà Văn Lâm. Cho nên cười uyển chuyển từ chối. Xuống lầu thời điểm đi ngang qua một mảnh cỏ xanh bình. Hà Văn Lâm chợt bước chân một đốn. Tầm mắt dừng ở trong đó mấy viên hồn thể đỏ sậm thảo thượng. Hà Văn Lâm, làm sao vậy? Tự Y không rõ nguyên do đi theo dừng lại. Theo Hà Văn Lâm tầm mắt thấy được lục bình kia khối đột ngột đỏ sậm thượng. Có chút buồn nôn, thật là không phải là huyết đi. Là huyết hơn nữa hẳn là tang thi huyết. Kia mấy viên thảo đã bị cảm nhiễm. Hơn nữa đang ở phát sinh biến dị. Chỉ là biến dị trình độ còn quá thiểu. Căn bản nhìn không ra tới. Mọi người nhìn đến ánh mắt đầu tiên chỉ biết cho rằng những cái đó thảo là bị huyết ô đỏ. Không cẩn thận đi xem nói căn bản sẽ không phát hiện những cái đó nhiễm hồng thảo so chung quanh. Thảo sắc nhọn, cứng rắn một ít, nhưng mặt sau câu kia Hà Văn Lâm không có nói ra. Hiện tại tầm mắt mọi người còn tập trung ở nhân loại cảm nhiễm thượng. Không có người phát hiện, trừ bỏ đến từ nhân loại tang thi nguy cơ, kỳ thật động thực vật cũng đã bắt đầu biến dị. Hà Văn Lâm nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn trong bóng đêm chậm rãi hướng tới nhà ăn đi đến đám người. Này vẫn là ngày đầu tiên. Tựa hồ còn không có người ý thức được, trận này tai nạn mang đến sẽ là cái gì? Hết chương.